khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Diệp Lê thật sự rất vui, vì đây là sinh nhật đầu tiên cô có được sự quan tâm thật sự sau khi tỉnh lại. Đôi mắt cô sáng ngời, khóe mắt nở nụ cười, đẹp rực rỡ như một đóa hoa. Diệp Lê nhìn xuống tay Thẩm Chấp đỏ ửng, không thể nhịn cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua, khiến tim cô thoáng rung động. Thẩm Chấp không nói gì, chỉ đưa cho Diệp Lê một viên kẹo. Cô đột nhiên nghĩ liệu Thẩm Chấp có phải xem cô như một đứa trẻ không? Ngay cả khi sinh nhật cũng phải cho cô ăn kẹo. Lúc đầu cô định trêu đùa một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thẩm Chấp, cô lại cảm thấy câu nói đó có thể sẽ làm hỏng không khí. Cuối cùng, cô nuốt lại những lời có thể sẽ không hợp lý. Hương vị cam chua ngọt lan tỏa trong miệng. Cô nghiêng đầu, nhìn Thẩm Chấp như nhìn những vì sao. Cảm ơn anh, kẹo rất ngọt. Câu nói này khiến trái tim Thẩm Chấp đập loạn nhịp. Dù anh ấy không ăn kẹo, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Từ ngày hôm đó, Thẩm Chấp mới bắt đầu đề nghị thử với Diệp Lê. Sau khi về nước, họ cũng có thể tránh xa được Bùi Tự Bạch. Diệp Lê đã biến mất gần 12 giờ đồng hồ. Thẩm Chấp lo lắng, liên tục gọi điện cho cô. Mỗi lần đều là tiếng bận, khiến Thẩm Chấp ngày càng lo lắng. Diệp Lê chưa bao giờ không bắt máy, cũng chưa bao giờ đột ngột biến mất lâu như vậy. Có lẽ là một linh cảm. Anh ấy đột nhiên nhớ lại cảnh Diệp Lê gặp phải Bùi Tự Bạch trước đó. Anh ấy nghĩ, có lẽ chỉ cần tìm được Bùi Tự Bạch, anh ấy sẽ biết Diệp Lê ở đâu. Thẩm Chấp tưởng rằng việc cho Diệp Lê một danh tính mới sẽ có thể tránh xa được Bùi Tự Bạch. Chương 24, nhưng sự thật chứng minh, Bùi Tự Bạch không phải là người dễ bị lừa như vậy. Bùi Tự Bạch nghe xong những câu chuyện về sự thân mật giữa Diệp Lê và Thẩm Chấp, nắm chặt tay, đầu ngón tay ấn mạnh vào da thịt mình, cơn đau như nhắc nhở anh ta phải giữ bình tĩnh, không được trút giận lên Diệp Lê. Hơn nữa, tất cả những điều này là anh ta tự yêu cầu được nghe. Bùi Tự Bạch dàn cơn ghen xuống, vậy em có thể ở lại bên anh không? Nếu Diệp Lê đồng ý, anh ta sẽ không cần phải động tay với nhà họ Tần hay Thẩm Chấp nữa. Nhưng Diệp Lê nhìn thẳng vào anh ta, kiên quyết nói, không thể được, Bùi Tự Bạch. Quả thật, Diệp Lê chưa bao giờ làm anh ta thất vọng. Dù đã nói rất nhiều, cô vẫn không chịu ở lại đây, vẫn muốn quay về nhà họ Tần, vẫn muốn tìm người đàn ông tên Thẩm Chấp. Xem ra, lời xin lỗi và sự níu kéo của anh ta đối với Diệp Lê chẳng qua chỉ là những lời gió bay mà thôi. Vậy thì, Bùi Tự Bạch cười chua chát, vậy em cứ dẫn theo Tần Hàn đi đi. Diệp Lê ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cô đã nghĩ rằng Bùi Tự Bạch sẽ phát điên, sẽ dùng mọi cách để níu kéo, nhưng cô không ngờ anh ta lại dễ dàng để cô đi như vậy. Nếu như thế, thì có thể kết thúc mọi thứ trong hòa bình. Bùi Tự Bạch gọi trợ lý đến mang những món đồ anh ta đã mua trước đó từ xe về. Diệp Lê nhìn vào con gấu bông màu nâu dễ thương mà anh ta cầm trong tay. Nhìn sự thay đổi bất ngờ của Bùi Tự Bạch, anh ta đưa con gấu bông cho cô. Đây là anh mua cho Tần Hàn, chưa mở ra đâu, nếu con bé không thích thì em cứ vứt đi. Xem như là, anh xin lỗi vì đã đưa con bé về. Nhìn vẻ chân thành của Bùi Tự Bạch, Diệp Lê vẫn nhận lấy. Tôi sẽ đưa cho Tần Hàn, dù con bé không thích, con bé cũng không nỡ vứt đâu. Kết quả là khi Tần Hàn biết con gấu bông này là quà của Bùi Tự Bạch, con bé vui mừng không tả nổi. Con bé cầm chặt con gấu trong tay không chịu buông. Đến lúc chuẩn bị đi, Diệp Lê mới bỏ hết sự cảnh giác. Cô nghĩ có lẽ Bùi Tự Bạch đã nhận sai và định buông tha cho cô. Với tình huống này, Diệp Lê không còn lý do gì để đối xử tệ với anh ta. Cô còn thay Tần Hàn cảm ơn Bùi Tự Bạch. Càng đi xa, nụ cười trên mặt Bùi Tự Bạch càng dần nhạt đi. mắt anh ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Trong khi đó, Thẩm Chấp đã trực tiếp tìm đến công ty Bùi Tự Bạch, hỏi Lễ Tân xem Bùi Tự Bạch có ở công ty không. Nhận được câu trả lời là hôm nay Bùi Tự Bạch không có đến công ty, Thẩm Chấp đành phải tìm một lý do khác, xin số điện thoại của Bùi Tự Bạch từ Lễ Tân. Mới vừa kết nối điện thoại, Thẩm Chấp đã vội vàng hỏi, Tân Thư có ở chỗ anh không? Bùi Tự Bạch nghe xong, tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của Thẩm Chấp, trả lời rất điềm tĩnh. Tân Thư, là ai? Thẩm Chấp lập tức nhận ra rằng Bùi Tự Bạch đang giả vờ ngốc, càng tin chắc rằng Diệp Lê chắc chắn ở bên anh ấy. Tôi nói cho anh biết, Tân Thư bây giờ là bạn gái tôi. Nếu anh làm gì cô ấy, tôi sẽ bất chấp tất cả. Nhưng Bùi Tự Bạch chỉ cười nhạt, lại một lần nữa phủ nhận việc không biết ai là Tần Thư. Càng không thể cướp bạn gái của Thẩm Chấp. Thẩm Chấp đột nhiên hiểu ra, Bùi Tự Bạch đã xác định Diệp Lê chính là Tần Thư rồi sao? Bây giờ Diệp Lê đang ở bên Tần Hàn. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Thẩm Chấp không còn nghĩ ngợi gì nữa, nghiến răng lại hỏi, Diệp Lê, cô ấy có ở bên anh không? Lần này, Bùi Tự Bạch thẳng thắn thừa nhận, Diệp Lê là vị hôn thê của tôi. Đương nhiên cô ấy ở bên tôi. Ba chữ, vị hôn thê, khiến sự ác cảm của Thẩm Chấp đối với Bùi Tự Bạch càng tăng lên. Ai là vị hôn thê của anh? Bùi Tự Bạch, anh có phải là có chút tâm thần phân liệt không? Cách chương.